Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 465, Cường Hoành Ma Mút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 465, Cường Hoành Ma Mút. 200 mét khoảng cách, đối với người bình thường tới nói, thậm chí đều không thể thấy rõ đối thủ. Nhưng Đường Tam lại có thể thấy rõ ràng. Vị này mãnh mà yêu tộc trên khuôn mặt từ đầu đến cuối mang theo ngu ngơ mỉm cười. Tựa hồ là cảm nhận được Đường Tam đang nhìn chính mình. Nó còn mặt lộ mấy phần nịnh nọt chi sắc, hướng Đường Tam nhẹ gật đầu. Sau đó, Đường Tam liền thấy vũ khí của nó. Vị này mãnh mà yêu tộc hai tay trên cổ tay đều có một cái cự đại vòng tay. Nhìn qua có điểm giống là bao cổ tay dáng vẻ. Hai cái trên vòng tay đồng thời quang mang lóe lên. Riêng phần mình một thanh trọng chùy liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay của nó. Cái gì gọi là trọng chùy? Đầu chùy đường kính 1 mét. Chuôi chùy dài đến 4 mét. Thô như nhân loại đùi. Cộng lại thông dài 5 mét. Hơn nữa còn là hai thanh. Đây chính là tuyệt đối trọng chùy. Cho dù là lấy Đường Tam kiến thức. Khi hắn nhìn thấy cái này một đôi trọng chùy thời điểm. Trên mặt biểu lộ hay là không tự chủ co quắp một chút. Gia hỏa này có chút mãnh liệt à, bắt đầu. Trọng tài đơn giản trực tiếp tuyên bố trận chiến đấu này bắt đầu. Mãnh mà yêu tộc nhãn tình sáng lên. Lúc trước trên mặt nịnh nọt chi sắc trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Bước nhanh chân, thẳng đến phía Đường Tam lao đến. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Nó mỗi một bước rơi xuống đất. Toàn bộ đài tranh tài phảng phất đều đang rung động. Kinh khủng hơn chính là, cái kia lừng lẫy khí thế cũng đang điên cuồng tăng lên. Da của nó trong nháy mắt biến thành màu ám kim. Trong một đôi tròng mắt càng là quang mang bắn ra. Nguyên bản nhìn qua đen như mực đại chùy, tại thời khắc này cũng đã biến thành rực rỡ kim nhan sắc. Tựa như là ở bên ngoài ôm trọn lên một tầng hoàng kim đúc thành sắc ngoài giống như. Đường Tam cũng động, nhưng hắn lại không phải đón lấy đối thủ, mà là quay người liền hướng phía mặt bên chạy tới. Nhẹ nhàng thân thể tốc độ cực nhanh, thử nghiệm kéo ra cùng đối thủ ở giữa khoảng cách. Nhưng là, đừng nhìn mãnh mà yêu tộc thân hình to lớn, nhưng tốc độ thế nhưng là không có chút nào chậm. Khi nó bắt đầu chạy thời điểm, đơn giản tựa như là một đội đại quân. Nó hơi bị lệch thân hình, vẫn như cũ hướng phía Đường Tam băng băng mà tới. Giữa song phương khoảng cách nhanh chóng rút ngắn. Nhân loại, lại là nhân loại sao? Khách quý xem thi đấu trên ghế, một tên đại quý tộc hướng bên người quý tộc hỏi. Đúng vậy a, nhìn qua thật sự chính là nhân loại. Bất quá còn nhìn không ra là một tộc nào phụ thuộc. Nhân loại vậy mà có thể dự thi, có lầm hay không? Đi dò tra, là thế nào báo danh? Quảng cáo, cái gì, kiếm thánh đại yêu hoàng tín vật, vậy thì có ý tứ, có thể thu hoạch được kiếm thánh miệng hạ tán thành, xem ra nhân loại này cũng rất không bình thường a, hẳn là am hiểu dùng kiếm, nhưng cũng không thấy được vũ khí của hắn a. Đường Tam Diên lấy ngoài lôi đài vây chạy nhanh lấy, mãnh mà yêu tộc tốc độ mặc dù rất nhanh, nhưng hắn cũng không chậm, đối phương tại thử nghiệm rút ngắn khoảng cách. Hắn liền lập tức quay người chạy, để cái kia mãnh mà yêu tộc nhất định phải biến hướng mới có thể lần nữa hướng hắn đuổi theo. Khi hắn bắt đầu trở về chạy thời điểm, trên khán đài đã là một mảnh hư thanh. Mãnh mà yêu tộc cũng là có chút bất đắc dĩ. Đường Tam tốc độ rất nhanh, mà trận đấu này đài diện tích quả thực là có chút lớn. Muốn tại đài tranh tài bên trên đuổi kịp dạng này một vị nhìn qua là tốc độ hình tuyển thủ. Đúng là không quá dễ dàng. Giống, một tiếng rít gào trầm trầm từ vị này mãnh mà yêu tộc trong miệng phát ra. Ngay sau đó, nó trong hai tay trọng chùy liền đã vung mạnh. Ngay tại tất cả người xem đều coi là nó cái này trọng chùy muốn rời khỏi tay đánh tới hướng Đường Tam thời điểm. Cái kia quơ múa trọng chùy lại là đánh tới hướng lẫn nhau. Cạch, đinh tai nhức óc tiếng vang trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ tổ đình quảng trường. Trên khán đài tu vi yếu kém người, tại cái này to lớn tiếng gầm phía dưới, đều có loại đầu váng mắt hoa cảm giác, có thể thấy được tiếng gầm này chi khủng bố, mà thân ở đấu trường bên trong Đường Tam, cảm thụ liền càng phát rõ ràng. To lớn tiếng gầm, mang theo mãnh liệt sóng chấn động, cơ hồ là trong nháy mắt liền quét sạch hắn bên này nửa tràng. Tránh cũng không thể tránh. Đường Tam chỉ cảm thấy đại não trong nháy mắt lâm vào trống không. Trong tai một trận vù vù, dưới chân cũng không nhịn được lảo đảo một chút, chạy vội thân thể lập tức cũng có chút cong vẹo. Hắn hiện tại còn không phải thần, liền xem như khôi phục thần cấp, hắn cũng không có khả năng biết đối thủ sẽ thi triển ra năng lực như thế nào a, cái này kinh khủng sóng âm công kích. Quả thực là để hắn bị thất thế. Thể nội huyền thiên công phi tốc vận chuyển, tinh thần lực hạch tâm thần thức thậm chí đều bị chấn động tự hành dẫn động một chút. Nhưng coi như thế, hắn cũng đầy đủ dùng một giây mới khôi phục đại bộ phận cảm giác, mà liền thừa dịp thời gian ngắn ngủi này, mãnh mã yêu tộc đã chạy vội đến cách hắn không đủ 20 mét địa phương. Vị này mãnh mã yêu tộc cường tráng không gì sánh được, thân thể bỗng nhiên nhảy lên thật cao. Nó tại vọt lên đến chỗ cao nhất thời điểm, thân thể sinh ra bóng ma thậm chí đều đem Đường Tam bao phủ. Một đôi cự trùy, giống như mây đen ngập đầu đồng dạng, thẳng đến Đường Tam đập tới. Này song trọng trùy oanh kích, tuyệt không thua kém ngày đó Đường Tam tại dẫn động thần thức tình huống dưới bộc phát đại tu di trùy. Phần này lực bộc phát chi khủng bố, không hổ là đỉnh cấp cấp một huyết mạch cường giả. Đường Tam lúc này xem như minh bạch, gia hỏa này nói nhất sợ lời nói, lại làm lấy hung tàn nhất sự tình a, đối phương khí tức đã một mực khóa chặt tại trên người hắn. Ngay tại lúc này, muốn trực tiếp chạy đã là không thể nào. Nhưng cũng liền tại lúc này, Đường Tam trong hai con ngươi, hào quang màu tử kim lấp lóe, hai đạo ánh mắt từ trong đồng tử phun ra, chính là từ cực ma đồng, tinh thần trùng kích. Mãnh mã yêu tộc nhận trong nháy mắt kia tinh thần trùng kích, chỉ cảm thấy tinh thần chi hải của mình phảng phất bị hung hăng va chạm một chút, giống như đại não cũng là xuất hiện trong nháy mắt trống không. Nhưng hoàng kim mãnh mã có thể được xưng là phòng ngự mạnh nhất, cái kia lực phòng ngự liền tuyệt không chỉ là trên thân thể, tại phương diện tinh thần bên trên bọn chúng cũng giống vậy có phi thường cường đại lực lượng phòng ngự. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, mãnh mã yêu tộc liền từ trong hoảng hốt khôi phục lại. Trọng truy vẫn như cũ đánh tới hướng Đường Tam. Duy nhất cùng trước đó biến hóa ngay tại ở. Nguyên bản khóa chặt trên người Đường Tam tinh thần lực bị tử cực ma đồng đánh tan. Đường Tam không kinh hoàng chút nào. Mũi chân trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái. Thân thể nhẹ nhàng phóng người lên. Trên thân cháy đỏ rực quang mang bắn ra. Chính là sư hổ kim cương. Hắn không lùi mà tiến tới. Ngay tại song trùy chưa rơi xuống thời điểm, thân thể đã đón mãnh mã yêu tộc dâng lên, từ một đôi trọng trùy ở giữa khe hở chui qua. Sư hổ kim cương cưỡng ép từ trong khe hở kia cho hắn gạt mở một đầu thông lộ, để hắn tránh đi trọng trùy chính diện, trực tiếp đã đến mãnh mã yêu tộc phụ cận. Tựa như mãnh mã yêu tộc tại tranh tài trước đó một mực tại diễn một dạng. Đường Tam thật liền không có cùng đối thủ đối kháng chính diện năng lực sao? Hắn sao lại không phải tại bày ra địch lấy yếu? Đối thủ tại phát động công kích mạnh nhất thời điểm, thường thường cũng chính là sẽ lộ ra sơ hở thời khắc. Quảng cáo, xuyên qua một đôi trọng trùy, Đường Tam tự nhiên là đã đi tới mãnh mã yêu tộc trước mặt. Mục tiêu chỉ, tự nhiên là đối phương yếu ớt nhất cổ họng vị trí. Nhưng cũng liền tại lúc này, vị này hoàng kim mãnh mã lại là đột nhiên ưỡn ngực một cái. Nó cái kia cường tráng cơ ngực vậy mà hướng ra phía ngoài nhô ra. Dùng ngực của mình cơ ngăn trở Đường Tam thân hình xông lên đường đi. Nói cách khác, Đường Tam công kích, chỉ có thể rơi vào bộ ngực của nó. Lại cũng không có thể vượt qua đi công kích cổ của nó hoặc là bộ mặt. Phương thức chiến đấu như vậy Đường Tam thật sự chính là cuộc đời ít thấy. Nhưng ở căn này không dung phát thời khắc cũng không thể do dự. Tay phải trong nháy mắt đánh ra. Trực tiếp đánh ra trên ngực hoàng kim mãnh mã. Phốc, một tiếng vang nhỏ. Đường Tam dựa thế phản nhảy. Thừa dịp hoàng kim mãnh mã trọng trùy rơi xuống đất bắn lên. Lập tức trở về phòng trong nháy mắt đã là theo nó nghiêng phía trên hướng về sau nhảy lên thật cao. Tránh đi mượn nhờ nện bắn ngược đằng sau đánh trả song trùy. Nếu như từ trên khán đài nhìn, chính là đường tam linh xảo tránh đi song chúy, cùng mãnh mã yêu tộc va chạm một chút, sau đó thân thể liền bắn ngược đến nơi xa. Mãnh mã yêu tộc lúc trước bay lên không công kích cường tráng thân thể cũng theo đó rơi xuống đất. Song phương lần nữa tách ra. Đây là đang gãi ngứa ngứa sao? Ha ha ha, nhân loại yếu đuối này ngay cả vũ khí đều không có. Công kích chúng mục tiêu thì có ích lợi gì? Các loại thanh âm huyên náo tại trên khán đài vang lên liên miên. Nhưng lúc này giao đấu song phương lại đều không nhìn như vậy. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.